Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Sáu, câu chuyện Bùa Giữ Xác và Cái Chết của Thầy Cùng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Vạn Trài nằm nép mình ở một khúc eo hẹp nhất của phá Tam Giang. Nơi này biệt lập, muốn ra được thị trấn phải đi đò mất gần một buổi. Những năm 90, cả làng lèo tèo vài chục nóc nhà cắm siêu vẹo trên dải đất dẹp. Mặt trước nhìn phá, mặt sau là đầm đầy và những vạt dừa nước tùm. Cuộc sống của người dân ở đây quanh quẩn con nước con cá và những niềm tin mộc mạc và thần sông thần nước. Bà Ngân là người đàn bà quyền lực nhất xóm trại này. Quyền lực không phải vì bà giàu có, mà vì bà độc đoán và cay nghiệt. Chồng bà ông Lẫm đi bạn trên thuyền đánh cá, quanh năm vắng nhà, mà có về thì cũng chỉ là cái bóng bên cạnh vợ. Con trai của bà Anh Thịnh cũng theo nghề biển, hiền lành nhưng lại sợ mẹ một phép. Người ta nói ở Vạn Trài con cá dưới nước còn phải nể vía của bà Ngân. Vậy mà bà Ngân lại chết. Cái chết của bà nhanh đến một cách kỳ lạ. Mấy mấy hôm trước người ta còn thấy bà đứng ở đầu bến chửi mắng đám trẻ con mò tôm. Vậy mà chỉ sau một cơn bão bệnh ngắn, bà đã chút hơi thở cuối cùng. Cơn bệnh không rõ là gì, chỉ thấy bà nằm liệt da vàng như nghệ rồi lịm đi. Chị Mùi, con dâu của bà Ngân, là người duy nhất ở bên bà những ngày cuối. Chồng chị Anh Thịnh cùng với ông Lẫm đang theo con nước đi biển xa. Không khí tang lễ u ám một cách khác thường. Nó không đơn thuần là nỗi buồn của người ở lại, mà còn phảng phất một sự gấp gáp, một sự che đậy. Ông Lẫm và Anh Thịnh vừa cập bến nghe tin dữ, chỉ kịp vác bộ mặt thất thần về nhà. Họ không khóc lóc vật vã, chỉ lặng lặng làm theo thủ tục. Ông Lẫm cho người đóng một cỗ quan tài bằng gỗ thô tạp nhốt nhất mà ông tìm được. Anh Thịnh thì ngồi thẫn thờ ở góc nhà, mắt dán vào nền đất. Chị Mùi là người duy nhất túc trực bên linh cữu. Cỗ quan tài được đặt ở gian giữa nhưng chưa đậy nắp. Thi thể của bà Ngân đã được lau rửa sạch, mặc bộ quần áo lụa màu nâu sậm. Chị Mùi ngồi đó thắp từng nén nhang, làn khói bay lên không chịu tỏa ra, quanh quẩn rồi lượn lờ ngay trên mặt của bà Ngân, như thể bị một lực vô hình nào đó hút lấy. Chị Mùi cảm thấy một sự bất an khó tả. Làng Vạn Trài nằm sát phá lộng gió. Những ngày này trời đang chờ mùa, gió thổi hun hút qua kẽ lá, cửa nhà luôn mở toang để đón gió. Vậy mà không khí bên trong lại ngột ngạt đến khó thở. Cái ngột ngạt không phải là do hơi nóng, mà là một cảm giác bức bối, một sức nặng đè lên động ngực. Gió từ phá Tam Giang thổi vào mang theo hơi mặn chát và mùi bùn tanh, nhưng không xua đi cái mùi trầm hương đặc quánh và một thứ mùi gì đó khó gọi tên, thứ mùi của sự im lặng đến đáng sợ. Đêm đầu tiên trăng treo trên mặt phá sáng vằng vặc. Ánh trăng chiếu tận vào gian nhà, khiến gương mặt của bà Ngân trong cuốc quan tài trông xanh xao, nhưng lại rõ nét một cách kỳ lạ. Chỉ mùi thấy lạnh, cái lạnh không phải từ gió đêm, mà là cái lạnh toát ra từ chính giữa căn nhà. Đêm chưa qua nặng nề, tiếng côn trùng ngoài đầm lầy kêu lên rì rả. Đâu đó vẳng lại tiếng cá quẫy nước trên mặt. Chỉ mùi ngồi canh linh cữu, lưng đã mỏi rời. Ông Lẫm và Anh Tịch ở gian ngoài, nhưng chị biết cả hai đều không ngủ. Họ chỉ nằm đó im lặng như hai pho tượng. Gần nửa đêm, khi sương bắt đầu răng trên mặt nước, có tiếng lạo xạo ở ngoài bến. Một chiếc đò nhỏ không đèn đuốc nhẹ nhàng cập bến. Ông Lẫm ngồi bật dậy ngay lập tức, như thể đã chờ đợi từ lâu. Ông vội vã chạy ra. Anh Thịnh lùm cùng bỏ dậy, vừa lấy cái đèn dầu đi theo cha. Chị Mùi nín thở nhìn ra. Một người đàn ông lạ mặt bước lên chiếc đò. Ông ta cao gầy, mặc bộ đồ bà ba màu đen đã bạc phếch. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của ông khắc khổ nhưng đôi mắt lại sáng và lạnh. Ông ta xách theo một cái túi vải cũ căng phồng. Ông Lẫm có vẻ kính cẩn. Thầy tới rồi. Người đàn ông không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn chung quanh một lượt dừng lại ở gian giữa nơi đặt linh cữu. Ánh mắt của ông ta như xuyên thấu cả màn đêm. Chỉ Mùi nhận ra ông ta dù chưa bao giờ gặp, nhưng chị đã nghe kể. Tất là thầy Bảy, hay còn gọi là thầy Đàn, một thầy cúng nổi tiếng ở vùng Cồn Hến, chuyên làm những việc liên quan đến âm tà. Người ta nói ông ta có thể gọi hồn chấn niệm và làm cả những lá bùa mà người thường không dám nghĩ tới. Ông Lẫm vội vã đưa thầy Bảy vào trong buồng nơi đặt thi thể của bà Ngân. Mùi à, ra ngoài canh chừng, đừng để ai vào. Cánh cửa buồng đóng sập lại. Chị Mùi bị đẩy ra ngoài ngồi một mình trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao phải đưa thầy cúng lúc nửa đêm và tại sao phải giấu giếm như vậy? Để trong buồng vọng ra tiếng lầm rầm tụng niệm. Tiếng tụng không giống kinh Phật, nó rời rạc lúc cao lúc thấp. Xen lẫn vào đó là mùi hắc nồng của giấy bùa cháy. Nó át đi cả mùi trầm hương đang cháy. Chị Mùi ngồi co ro trên bậc cửa. Chị cảm thấy cái lạnh chạy đập sống lưng, một cái lạnh buốt đến tận xương tủy. Cả xóm trại chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn căn nhà của bà Ngân là sáng đèn và đầy rẫy những bí mật diễn ra sau cánh cửa buồng đóng kín. Sáng hôm sau thầy Bảy rời đi, trước khi trời hưởng sáng, ông ta cũng lặng lẽ như lúc đến, chỉ có ông Lẫm tiễn ra bến đò. Ngày thứ hai trôi qua rồi ngày thứ ba, đám tang vẫn chưa được phát. Theo lệ ở vạn trại, người chết thường chỉ ở trong nhà một hai ngày rồi phải đưa đi chôn cất, nhất là với thời tiết nóng ẩm này. Nhưng ông Lẫm thì không. Vài người hàng xóm đến phúng biếu thấy lạ thì hỏi: gia đình tôi đi xem thầy, nói là chưa được già, phải đợi qua ngày thứ tư mới được liệm. Ông Lẫm trả lời mà mắt nhìn đi chỗ khác. Người ta bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, họ thì thầm với nhau nhưng không ai dám nói to. Ai cũng biết tính của bà Ngân lúc còn sống ghê gớm, chết rồi không biết có thiêng hay không. Điều kỳ lạ nhất là thi thể bà Ngân, ông Lẫm không đặt bà vào quan tài mà lại giữ nguyên trong buồng đóng kín cửa. Bất cứ ai muốn vào nhìn mặt ông đều gạt đi. Ông nói mẹ nó lúc còn sống không thích ồn ào, cứ để cho mẹ nó yên. Chị Mùi là người thấy rõ nhất sự bất thường. Kể từ đêm thầy Bảy tới, ông Lẫm và anh Thịnh thay nhau canh giữ. Họ không cho chị Mùi bước vào. Cả việc cơm nước cúng bái họ cũng tự làm. Chị Mùi bị đẩy ra rìa như một người ngoài cuộc. Nó bất an trong chị ngày càng lớn hơn. Trưa ngày thứ ba, nhân lúc ông Lẫm và anh Thịnh mệt quá ngồi gần ở gian nhà ngoài, chị Mùi quyết định tìm hiểu. Chị rón rén tới cửa buồng, cánh cửa chỉ khép hờ. Chị Mùi nín thở đầy nhẹ. Bên trong căn buồng tối hơn nhưng vẫn đủ sáng để nhìn. Thi thể của bà Ngân vẫn nằm trên tấm ván đắp một lớp chăn mỏng. Chị Mùi run rẩy tiến lại. Và rồi chị kinh hãi. Ba ngày trôi qua dưới cái nóng của vùng đầm phá, nhưng thi thể bà Ngân không có dấu hiệu phân hủy. Da rẻ của bà còn nguyên như lúc mới mất. Có điều là khi chị Mùi lấy hết can đảm đưa tay chạm vào mu bàn tay của bà thì một cái lạnh như băng chuyển tới. Chị Mùi hoảng hốt rụt tay. Ánh mắt của chị quét qua tấm chiếu, có một thứ gì đó cộm lên. Chị Mùi vội lật mép chiếu lên, ngay bên dưới lưng của thi thể bà Ngân, một lá bùa màu vàng sậm to bằng bàn tay. Lá bùa đã cũ nhưng những hình thù vẽ trên đó còn rất mới. Chúng được vẽ bằng một thứ mực đỏ sậm, đỏ như máu. Lá bùa tỏa ra một khí lạnh đến rợn người. Chị Mùi vội vàng buông tấm chiếu, che lá bùa lại. Chị lùi ra khỏi buồng, tim như là muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Sang đêm thứ tư, không khí trong nhà càng thêm phần căng thẳng. Ông Lẫm và anh Thịnh dường như đã kiệt sức. Tối nay còn ở nhà một mình có được không Mùi? Cha con tao phải ra trông lại cái thuyền, sau này nó dễ bứt neo lắm. Anh Thịnh nói với chị Mùi, nhưng ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào vợ. Chị Mùi biết đó là một lời nói dối. Thuyền của họ neo ở bến ngay trước nhà, gió thế này chưa thấm tháp gì cả. Họ đang tìm cớ để rời khỏi căn nhà, để trốn chạy. Họ sợ. Chị Mùi gật đầu, chị cũng sợ, nhưng chị biết mình không có lựa chọn. Hai cha con Đồng Lẫm xách đèn đi ra bến. Bóng của họ đổ dài trên mặt nước rồi mất hút sau rặng dừa nước. Cả căn nhà im lặng. Chị Mùi không dám vào gian giữa, chị ngồi nép ở trái bếp, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nửa đêm sương bắt đầu xuống dày đặc. Chị Mùi nghe thấy ban đầu chỉ là tiếng thì thầm như tiếng gió rít lên qua khe cửa. Thế nhưng không, nó rõ ràng hơn. Đó là một tiếng khóc. Tiếng khóc nỉ non dấm dứt phát ra từ chính căn buồng chứ thi thể bà Ngân. Tiếng khóc không phải là của người lớn, mà nó thanh, nó yếu ớt như tiếng của một đứa trẻ. Lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần. Nó không ai oán mà như đang hờn dỗi. Chị Mùi bịt chặt hai tay của mình lại, nhưng thanh âm đó chui thẳng vào óc của chị. Chị lùi lại lưng đập vào vách bếp. Không thể nào. Chị run rẩy, nhưng một sự tò mò bệnh hoạn thúc đẩy, chị phải biết là cái gì đang khóc. Chị chậm chạp bò về gian nhà, tiếng khóc vẫn đều đều. Chị mùi đến bên cửa buồng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chị biết áp mặt vào khe cửa gỗ. Bên trong vẫn tối, ánh sáng duy nhất là cây đèn dầu chị để ở gian giữa hắt bóng vào. Thi thể của bà Ngân vẫn nằm im bất động trên tấm ván, nhưng nó đã có sự thay đổi. Chị mùi trợn tròn mắt. Đôi mắt của bà Ngân đêm qua chị nhớ, bà ta nhắm nghiền, nhưng bây giờ dường như nó đang mở. Bà không nhìn chị, nơi mắt đó nhìn chăm chăm lên trần nhà. Và tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ văng vẳng bên tai, như thể nó phát ra từ chính cổ họng của cái xác lạnh ngắt. Cái đêm đó chị mùi không ngủ, tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ kết hợp với hình ảnh đôi mắt mở của bà Ngân ám ảnh chị. Gần sáng ông Lẫm và anh Thịnh mới lén lút trở về, cả hai đều mang một gương mặt mệt mỏi. Họ không hỏi chị mùi đêm qua thế nào, chị cũng không nói. Giữa họ có một bức tường im lặng, một sự thật khủng khiếp mà ai cũng biết nhưng không dám chạm vào. Sáng đó làng Vạn Trài thức dậy với một tin tức động trời hơn cả cái chết của bà Ngân. Tin tức được mang về bởi ông Sáu, người làm nghề lái đò ngang chuyên chở khách giữa làng Vạn Trài và Cồn Hến. Chiếc đò của ông Sáu vừa cập bến, ông đang vội vàng nhảy lên bờ, mặt cắt không còn giọt máu. Chết rồi, thầy Bảy chết rồi. Cả xóm trại như bị dội một gáo nước lạnh, người ta bu lại. Ông Sáu thở dốc kể: sáng nay như thường lệ ông đưa khách qua Cồn Hến, khách của ông có việc cần tìm thầy Bảy. Họ đến am của thầy, am của thầy Bảy nằm khuất trong một vạt rửa nước, ít ai dám bén mảng. Họ gọi cửa không thấy, đẩy vào bên trong, họ thấy thầy Bảy đang ngồi thiền trên tấm vạn gỗ. Thầy Bảy trong tư thế thiền, lưng thẳng, hai tay bắt ấn, nhưng hai mắt mở trừng trừng. Nhưng điều kinh khủng nhất, tất là bảy khiếu của ông ta, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng, tất cả đều đang rỉ máu. Không phải là máu tươi, mà là một thứ máu đen sệt, đặc quánh như hắc ín. Người đi cùng với ông Sáu sợ quá chạy mất, chỉ còn ông Sáu lấy hết can đảm đứng lại. Ông nói cái âm lạnh như một hầm băng. Tin tức lan đi như một cơn gió độc. Một lúc sau công an từ thị trấn vào tới, họ dùng cano chạy máy khuấy động cả phố Tam Giang. Họ đến Cồn Hến xem xét rồi đưa ra kết luận. Họ nói thầy Bảy bị xuất huyết não do làm việc quá sức. Họ khuyên người nhà lo hậu sự. Nhưng những người dân ở làng Trại đây không tin. Những người già, những người biết chuyện, họ nhìn nhau và dì tai. Họ biết đó không phải là xuất huyết não. Chị Mồi đứng ở xa nghe rõ mồn một. Chị nghe mấy lão ngư dày dặn kinh nghiệm nói với nhau: bị phản phệ, chắc là bị phản phệ rồi. Một người khác nói chen giọng run rẩy: động vật tà thuật, động vật thứ không nên đụng. Thầy cao tay đến mấy mà đụng phải oan khi nặng cũng không qua được đâu. Nghe tin thầy Bảy chết, ông Lẫm như người mất hồn. Ông đang ngồi vá lưới, nghe ông Sáu kể lại chi tiết, tay ông run rẩy đến mức đánh rơi cả con dao. Ông lảo đảo đứng dậy, ông đi thẳng vào nhà. Về đầu tiên ông tìm làm đó là tìm đến một chai rượu đế. Ông tu một hơi dài rồi ngồi sụp xuống góc nhà. Ông ngồi đó ôm chai rượu mắt dại đi. Anh Thịnh cũng sợ hãi không kém. Anh ta đi qua đi lại hết nhìn cha, rồi lại liếc nhìn về cánh cửa buồng đóng kín. Cái chết của thầy Bảy như là một bản án. Nó chặt đứt mọi hy vọng, mọi chỗ bấu víu cuối cùng của hai cha con. Chị Mùi nhìn cảnh đó, nỗi sợ hãi trong chị bỗng biến thành một sự tức giận. Chị đợi cho anh Thịnh ra ngoài, có lẽ là để kiểm tra lại bến thuyền. Trong nhà chỉ còn chị và ông Lẫm đang say. Chị Mùi bước lại gần ông Lẫm: cha, cha phải nói cho con biết. Ông Lẫm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe: để cha yên. Chị Mùi không lùi bước, chỉ kiên quyết dù bên trong đang run rẩy. Thầy Bảy chết rồi, cha nghe rõ rồi đó. Ông ấy chết là vì cái gì, cha là người biết rõ. Mày nói linh tinh cái gì đó, ta không biết. Cha biết mà. Là bùa dưới lưng của mẹ là sao? Tại sao phải giữ mẹ lại đến giờ này? Tại sao thầy Bảy lại chết? Ông Lẫm co người lại, ông sợ. Nỗi sợ của một kẻ tội lỗi bị dồn vào chân tường. Ông ta lắp bắp: bùa giữ xác. Chỉ là bùa giữ xác thôi, để làm gì? Cha chỉ muốn giữ mẹ mày lại. giữ cho bà còn nguyên vẹn, đợi thằng Thịnh nó về nhìn mặt đần cuối. Chị Mùi nhìn thẳng vào mắt cha chồng. Cha nói dối. Cha nói dối con. Anh Thịnh về cùng với cha. Anh ấy đã về ngay hôm đầu tiên. Cha còn bắt anh ấy đứng canh cùng cha ngay cái đêm thầy bày tới. Ông Lẫm hoàn toàn suy sụp. Ông không cãi lại được. Ông chỉ biết lắc đầu run rẩy. Không, không phải. Cha đang giữ mẹ làm gì? Các người đang làm gì thế? Chị Mùi hét ầm cả lên. Nhưng ông Lẫm không trả lời. Ông chỉ ngồi đó run rẩy lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Nó sợ hãi đã bóp nghẹt lý trí của ông ta. Chị Mùi nhận ra lời nói dối về việc đợi anh Thịnh chỉ là một cái cớ. Sự thật đằng sau nó chắc hẳn còn khủng khiếp hơn cái chết của thầy Bảy gấp nhiều lần. Cái chết của thầy Bảy khiến làng Vạn Trài chìm trong hoang mang. Người ta không dám ra đường vào ban đêm. Những chuyến đò qua Cồn Hến cũng thưa thớt hẳn. Mọi thứ đều tránh nhắc đến tên thầy Bảy và cũng tránh xa căn nhà của bà Ngân. Đám tang vẫn chưa được tổ chức. Thi thể của bà Ngân vẫn nằm ở trong buồng. Mùi hôi thối bắt đầu bốc lên. Nó không phải mùi của xác chết mà là mùi tanh xen lẫn mùi hắc của bùa chú và một thứ mùi gì đó ngai ngái như bùn đất lâu năm. Ông Lẫm say xỉn suốt ngày. Anh Thịnh như một cái bóng vật vờ và sợ sệt. Chị Mùi biết chị không thể để tình trạng này tiếp diễn. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải lo hậu sự cho mẹ chồng. Chị bước vào trong buồng của bà Ngân. Nơi đây là nơi lúc bà còn sống, không phải căn buồng đang chứa thi thể. Căn buồng nhỏ ám mùi dầu gió và ẩm mốc. Đồ đạc của bà Ngân không có nhiều, vài bộ quần áo cũ, một cái dương gỗ, gỗ đựng lưới. Nhưng có một thứ khiến cho chị chú ý. Đó là một cái cháp gỗ nhỏ. Cháp này chị Mùi biết là vật bất đi thân của bà luôn giữ bên mình. Chị Mùi cầm cháp lên, nó nặng hơn chị tưởng. Cái cháp không khóa. Một sự tò mò xen lẫn dự cảm không lành thúc đẩy chị Mùi. Chị nhẹ nhàng mở nắp cháp. Bên trong không phải vàng bạc châu báu như chị nghĩ, không có gì quý giá cả. Chỉ có một rúm vải đỏ đã phai màu theo thời gian. Chị Mùi run rẩy nhấc tấm vải lên. Bọc bên trong tấm vải làm chị Mùi suýt đánh rơi cây cháp. Một lọn tóc đen mỏng tơ như tóc trẻ con. Lọn tóc được buộc lại cẩn thận bằng một sợi chỉ đỏ. Và bên cạnh lọn tóc là một mẩu xương nhỏ. Một mẩu xương đang ngả màu vàng ố khô khốc. Chị Mùi không biết đó là xương gì, nhưng nó nhỏ chỉ bằng một đốt ngón tay út. Chị dùng mình tim đập thình thịch. Bà Ngân và ông Lẫm chỉ có một mình anh Thịnh, chỉ có một người con trai. Về lọn tóc này là của ai? Màu xương này là của ai? Tại sao mẹ chồng chị lại phải bọc chúng trong vải đỏ cất giữ cẩn thận? Chị Mùi nhớ lại tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ khóc phát ra từ căn buồng kia. Một mối liên kết ma quái hình thành trong đầu. Chị thấy khó thở, chị vội vàng đóng cháp lại, đặt về vị trí cũ. Nhưng cảm giác về lọn tóc và màu xương đó vẫn không buông tha cho chị. Chị Mùi không thể chịu đựng thêm. Chị không thể tin tưởng chồng mình, cũng không thể trông mong vào người cha chồng đang nát rượu. Cái chết của thầy Bảy, lá bùa, tiếng khóc và bây giờ là cái cháp gỗ. Chị Mùi chỉ biết một người duy nhất có thể giải đáp được cho chị, đó là bà Diên. Một bà lão sống ở cuối làng Vạn Trài này. Bà Diên không phải thầy cúng, không làm bùa. Bà sống ở đó trồng rau bắt cá. Nhưng ai trong làng có chuyện gì về tâm linh, phần âm đều tìm đến bà. Bà không giải, bà chỉ thôi. Chị Mùi liều mình đi, chỉ không nói với ông Lẫm hay là anh Thịnh. Lặng lẽ mang theo cái cháp gỗ. Nhà bà Diên là một căn nhà lá nhỏ, sạch sẽ, khói bếp bốc lên từ mái tranh. Bà Diên đang ngồi phơi lá thuốc trước sân. Thì chị Mùi bà không ngạc nhiên, như là bà biết trước chị sẽ tới. Bà chỉ tay vào cái ghế đầu. Ngồi đi con. Chị Mùi ngồi xuống, hai tay run rẩy ôm cái cháp. Bà Diên nhìn chị, đôi mắt của bà như nhìn thấu tâm can của người khác. Con có chuyện muốn hỏi bà. Nói đi, chuyện trong nhà con chưa gì. Chị Mùi bật khóc, chị không thể kìm nén được nữa. Chị kể hết ra tất thảy mọi chuyện. Bà Diên lắng tai nghe. Càng nghe nét mặt của bà lại càng đanh lại. Cuối cùng chị Mùi run rẩy mở cái cháp gỗ đặt trước mặt bà Diên. Cái này con tìm thấy trong phòng của mẹ con. Bà Diên nhìn vào lọn tóc và màu xương. Nét mặt của bà bấy giờ đột ngột tái đi. Hai tay đang bới lá thuốc cũng run rẩy. Chị Mùi nhận thấy phản ứng của bà Diên càng thêm phần sợ hãi. Bà biết cái này. Bà Diên không trả lời ngay. Bà nhìn chăm chăm vào cái cháp rồi lẩm bẩm: nó vẫn làm, cuối cùng nó vẫn làm, tội nghiệt. Bà, cha chồng con nói nó là bùa giữ xác. Bà Diên lắc đầu, một cái lắc đầu chậm rãi. Bùa giữ xác à? Nếu chỉ là bùa giữ xác thì bà đã không chết thảm vậy. Ông Lẫm nói dối con, hoặc là chính thầy bảy cũng bị mẹ chồng con lừa. Con không hiểu. Thứ bùa dùng máu để vẽ sẽ cho xác tươi, lại có tiếng trẻ con, đó không phải là bùa giữ xác, là tà thuật. Người ta gọi nó bằng một cái tên khác. Cái tên gì hả ba? Trùng táng ký thân. Chị Mùi sững sờ khi nghe cái tên lạ lắm. Bà Diên giải thích: người ta không dùng nó để giữ xác cho người chết, người ta dùng xác người chết, dùng oán khí của người đó để nuôi một vong hồn khác, một vong hồn còn sống không chịu siêu thoát. Bà Diên chỉ tay vào cái cháp: mẹ chồng con bà Ngân, bà ta không giữ cái xác đó cho mình, bà ta đang dùng chính cái xác của mình để nuôi một thứ khác. Bà Diên nhìn chị Mùi: nuôi cái thứ ở trong cái cháp này. Chị Mùi rời khỏi nhà bà Diên mà chân tay buồn rùn. Hai chữ ký thân ám ảnh chị suốt đường về. Trời đã sầm tối, mặt phá giang đổi sang cam màu tím thẫm và lạnh lẽo. Căn nhà của chị bấy giờ không còn là một mái ấm, là một cây bẫy, một cây vật chúa đang chờ đợi. Chị Mùi về nhà thấy ông Lẫm ngồi ở góc nhà, chai rượu đã vơi đi quá nửa. Anh Thịnh thì ngồi bên bậu cửa, mắt dán chặt ra phá. Thì chị Mùi anh cũng không hỏi chị đi đâu về. Buổi tối đó không ai nuốt nổi mùi hôi tanh xen lẫn mùi ẩm mốc từ căn buồng đóng kín. Nó không gắt nhưng len lỏi vào từng thứ thịt, khiến cho người ta buồn nôn. Chị Mùi không dám ngủ, chỉ biết đêm nay sẽ có chuyện. Chị ngồi trong bếp ôm cái dựa nhỏ dùng để chè củi. Cả căn nhà như chìm vào sự im lặng chết chóc. Ông Lẫm ngủ gục bên chai rượu, anh Thịnh cũng thiếp đi vì mệt mỏi ở gian ngoài. Chỉ có chị Mùi còn thức. Nửa đêm sương răng kín mặt đầm, nó bắt đầu, không phải tiếng khóc nỉ non như đêm qua. Đêm nay là một thanh âm khác, một thanh âm khô khốc sắc lẹm, một tiếng cào. Nó phát ra từ dưới sàn nhà. Ban đầu chỉ là những tiếng rời rạc, sau đó trở nên rồn rập. Nó đang cầu cấu một cách dữ dội. Chỉ mùi nín thở lắng nghe, tiếng cào không di chuyển, nó tập trung ở một chỗ, ngay bên căn buồng đang chứa thi thể của bà Ngân. Tiếng cào cấu làm trông Lẫm và anh Thịnh choàng tỉnh. Anh Thịnh ngồi bật dậy, mắt long lên sòng sọc: cái gì dưới đó? Ông Lẫm cũng tỉnh rượu, nó sợ hãi làm chúng ta tỉnh lại mặt tái mét. Tiếng cào cấu ngày càng điên cuồng, nó không chỉ cào mà còn như đang bới móc. Anh Thịnh không chịu nổi, nó sợ hãi dồn nén bao qua biến thành một cơn thịnh nộ. Anh vớ lấy con dựa lớn dùng để đi rừng. Mẹ kiếp, con xem dưới đó là gì. Ông Lẫm hoảng hốt: Thịnh, đừng! Ông Lẫm ôm ghì con trai giọng ông lạc đi: mày mà mở ra chết cả nhà đó, đừng! Cả nhà im lặng, im lặng đến mức chị Mùi nghe rõ tiếng tim của mình đập. Rồi một tiếng đồng khô khốc nặng nề như ai đó dùng đầu húc mạnh vào sàn nhà từ bên dưới. Một tiếng rất dứt khoát. Anh Thịnh buông cây dựa rơi xuống nền đất nghe đến chát chú. Ông Lẫm ngã quỵ, hai tay ông bám chặt vào thành giường toàn thân run rẩy. Ông lẩm bẩm giống như người sắp chết: nó đòi ra rồi, nó đòi ra thật rồi. Bình minh lên trên phá Tam Giang chưa bao giờ u ám đến vậy. Mặt trời có nhú lên khỏi mặt nước nhưng chỉ là một vệt ửng đỏ bệnh hoạn. Không ai ngủ, cả ba người ngồi trong căn nhà như ba cái bóng. Chị Mùi không thể chịu đựng được, nỗi sợ hãi đã chạm đến giới hạn. Chị biết nếu chị không làm rõ, chị sẽ phát điên. Chị nhìn ông Lẫm đang ngồi thẫn thờ, chị bước tới giọng khô khốc không cảm xúc: chà, cái gì đòi ra? Trên sàn nhà này có cái gì? Ông Lẫm không nhìn chị, ông ta lắc đầu. Anh Thịnh sau một đêm vật lộn với nỗi kinh hoàng cũng không còn là chính mình. Anh túm lấy vai của ông Lẫm: chà nói đi, chà giấu con cái gì? Mẹ mất mà nhầm mình như cái địa ngục á, gì đó là cái gì chà nói đi. Ông Lẫm bị dồn vào chân tường. Bỗng nhiên ông ta bật khóc, tiếng khóc của một người đàn ông cả đời nhu nhược giờ đây vỡ òa. Tao nói. Ông ta thở dốc ngẩng mặt lên đầy nước mắt: tao xin hai đứa, Biết rồi đừng hận mẹ con. Ông ta nhìn anh Thịnh. Thịnh à, mày không phải là con đầu lòng của cha với mẹ. Anh Thịnh sững sờ, chịu mùi chết lặng. Trước khi có mày, mẹ đã sinh một đứa con gái, nhưng nó không may mắn. Lúc đỡ nó ra, mẹ mày ngất đi, chỉ có tao. Trời đất ơi, nó không ra hình người. Mùi à, nó là dị tật, nó... Những năm đó ở cái xóm trại biệt lập này, người ta mê tín. Người ta tin dị tật là nghiệp báo, là quỷ dữ đầu thai. Mẹ mày tỉnh lại, bà nhìn thấy nó, bà không khóc, mà chỉ im lặng. Bà nói nó là quỷ, ta là nghiệp báo đến đòi mạng cả nhà này. Bà ấy nói nó mà sống thì cả nhà này lụi bại, trả lời không được thuyền bè sẽ lật. Bà ấy nói phải xử lý nó, tự tay. Tự tay mẹ mày, tự tay bà ấy bóp. Rồi bà bắt tao ngay đêm đó phải chôn nó. Tao sợ, tao không dám. Nhưng bà ấy nói tao sẽ không làm, bà ấy sẽ ôm nó nhảy xuống phá. Và cha đã chôn? Chị Mùi hỏi giọng run rẩy. Ông Lẫm gật đầu. Bà ấy bắt cha chôn nó ngay dưới sàn buồng, ngay chỗ bà ngủ. Bà nói chôn ở đó bà sẽ giữ được nó. Từ cái bữa đó Mùi à, mẹ con không đêm nào ngủ yên. Bà nói bà nghe tiếng cào ở dưới đất. Bà cứ nói nó còn ở dưới đó, nó không có đi. Tiếng cào cấu đêm qua nó không phải là mới xuất hiện đâu. Nó ở đó suốt bao năm nay, chôn vùi dưới lớp đất lạnh, ngay dưới giường của mẹ nó. Câu chuyện của ông Lẫm như một nhát dao phe bành để bức màn bí mật cuối cùng. Anh Thịnh ngồi bệt xuống đất mặt tái dại. Chị Mùi run rẩy, chị nhớ lại lời của bà Diên. Trùng táng ký thân. Chị nhìn vợ ông Lẫm giọng lạc đi. Vậy lá bùa, tiếng khóc trẻ con, có phải là mẹ, mẹ muốn dùng cái xác của mình để nuôi nó? Sao con biết? Sự kinh ngạc của ông Lẫm chính là lời thú nhận. Ông Lẫm bỏ lại gần ông ta điên cuồng. Đúng, mẹ mày bá sợ chết. Chị Mùi nhận ra bà Ngân không sợ chết. Bà ta sợ cái chết không rửa sạch được tội lỗi. Bà ta sợ sự trừng phạt. Ông Lẫm nói tiếp. Bà sợ xuống đó nó chờ bà ấy. Bà sợ nó không tha cho bà ấy. Bà ấy nói bà phải chuộc lỗi. Nhưng cái cách chuộc lỗi của bà Ngân mới thực sự là điều kinh khủng. Trước khi bạo bệnh bà tìm thầy bày. Bà không muốn siêu thoát. Bà không muốn đi đâu cả. Bà ấy nói phải ở lại. Phải nuôi lại nó. Nuôi nó cho thành hình. Nuôi như thế nào? Anh Thịnh hỏi. Bằng xác của bà ấy. Bà ấy muốn dùng chính xác thịt của bà ấy làm vật chứa. Bà nói oán khí của nó còn ở dưới đất. Bao nhiêu năm nay nó không đi là nó chờ. Nó chờ mẹ nó, bà sẽ dùng cái bùa đó gọi nó về. Bà sẽ đẻ nó ra một lần nữa. Chị Mùi lợm giọng. Đây không phải là tình mẹ. Đây là một sự điên rồ. Một thứ tà thuật bệnh hoạn. Bùa trùng táng ký thân. Giờ thì chị Mùi đã hiểu. Dùng sắc mẹ để nuôi dưỡng oán khí của con. Bà Ngân đã chuẩn bị mọi thứ. Bà dùng lá bùa để giữ cho cái xác không bị phân hủy. Giữ cho nó tươi để làm vật chứa. Tiếng khóc nỉ non đêm hôm trước chính là tiếng oán khí của đứa bé. Và tiếng cào cấu đêm qua. Chị dùng mình. Nó đòi xa. Chị lầm bầm. Ông Lẫm gật đầu. Đúng. Nó đòi ra. Nó không muốn ở dưới đất. Nó muốn vào. Nó muốn vào cái xác của mẹ nó. Chị Mùi hiểu. Cái thứ dưới sàn nhà không phải đang cố thoát ra ngoài. Nó đang cố chui vào. Nó chui vào trong buồng. Chui vào cái xác đang nằm trên ván. Nó đang trên đường tìm về với mẹ nó. Biết được toàn bộ sự thật. Chị Mùi không còn thấy sợ hãi nữa. Chỉ thấy một sự tuyệt vọng. Ông Lẫm và anh Thịnh chỉ là những con rối. Họ không biết tại sao thầy bảy lại chết. Họ không biết cái giá phải trả khi giao dịch với quỷ dữ. Chị Mùi biết người duy nhất có thể còn lại chút hy vọng đó là bà Diên. Chị không nói không rằng lặng lặng đứng dậy lao ra khỏi nhà, đi về căn nhà lá của bà Diên. Bà Diên đang ngồi trước hiên nhà như thể là chờ đợi chị. Thấy bộ dạng thất thần của chị Mùi, bà chỉ thở dài. Con biết rồi. Bà cứu nhà con. Nó muốn nhập vào xác mẹ con. Đêm qua dưới sàn nhà, cha chồng con ông ấy thú nhận cả rồi. Chị Mùi kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà Diên nghe xong nét mặt trở nên u ám. Mẹ chồng con nó lừa thầy Bảy, nó lừa cả chồng con. Ông Lẫm biết nhưng ông ta chỉ biết cái bề nổi. Ông ta tưởng bà Ngân làm vậy để chuộc tội. Bà Diên lắc đầu. Bà Ngân không nói với thầy Bảy là bà muốn luyện tà, bà nói dối. Bà nói dối thế nào? Bà ta nói với ông Bảy là bà muốn giữ xác để chờ ngày con trai đi biển về. Đó chính là lời nói dối mà ông Lẫm đã dùng để nói với chị Mùi lúc đầu. Bà Diên tiếp. Nhưng mà thầy Bảy đâu phải là kẻ ngu. Ông ta biết đó là bùa tà, nhưng bà Ngân đã thuyết phục ông ta. Bà ta nói là bà ta muốn giữ lại xác để chuộc tội với đứa con. Bà ta muốn dùng xác của mình làm cầu nối để cho linh hồn đứa bé được siêu thoát. Thầy Bảy có lẽ ông đã tin. Ông ta nghĩ mình đang làm một việc phúc giúp một linh hồn mẹ chuộc lỗi. Nhưng mà ông ta không ngờ. Mục đích thực sự của bà Ngân không phải là siêu thoát mà là ký thân. Không phải là giải oán mà là nuôi oán. Bà ta muốn biến đứa con thành một thứ quỷ dữ và dùng chính cái xác của mình làm nơi cho nó trú ngụ. Đến khi thầy Bảy nhận ra đã là quá muộn. Khi ông ta làm lấy ông ta phát hiện ra oán khí của đứa bé dưới sàn nhà quá lớn, nó chỉ muốn trả thù. Thầy Bảy cố gắng giải bùa, nhưng lá bùa đã được kích hoạt bằng máu của bà Ngân. Oán khí của đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng chính cái chết của mẹ nó đã quá mạnh. Nó biết thầy Bảy muốn ngăn cản nó, nó quay lại. Lá bùa là một cây cầu hai chiều. Bà Ngân nối mình với oán khí, thầy Bảy nối mình với lá bùa. Nó quay lại giết thầy Bảy để không ai cản được nó. Bây giờ thì không ai cản được nó nữa rồi. Cái chết của thầy Bảy là đòn đánh cuối cùng dập tắt hy vọng sót lại. Ông Lẫm và anh Thịnh không dám nghĩ đến việc giày bùa hay trốn chạy. Họ bị nhốt chung một thuyền với cái oán khí đang ngày càng lớn mạnh trong chính ngôi nhà của mình. Bà Diên không thể giúp, bà chỉ khuyên Mùi nếu còn muốn sống ngay rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Thế nhưng chị Mùi làm sao mà có thể đi được. Những ngày tiếp theo là một chuỗi địa ngục trần gian. Cái xác của bà Ngân nó không còn tươi nữa, nó đang thay đổi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nó không phải là mùi phân hủy bình thường. Nó là một thứ mùi tanh tưởi xen lẫn mùi hắc của bùa chú phản vệ. Thế mùi đặc quánh len lỏi vào từng kẽ gỗ, bám vào quần áo và da thịt. Ông Lẫm và anh Thịnh không chịu nổi. Họ còn không dám ở canh giữ trong buồng mà giạt ra ra nhà ngoài, ngồi co ro như con thú bị thương. Chỉ có Mùi vì trách nhiệm của con dâu vẫn phải thắp nhang thấy nước. Và chị là người chứng kiến rõ nhất sự biến đổi kinh hoàng đó. Làn da của bà Ngân vốn giữ được hồng hào bây giờ khô quắt lại. Toàn bộ cơ thể teo thóp đi ngoại trừ một chỗ. Điều đáng sợ nhất chính là cái bụng của thi thể. Nó không xẹp xuống, ngược lại nó càng phình to. Nó phình lên như một người đàn bà mang thai sắp sửa đến ngày sinh. Chị Mùi đứng đó nén cơn buồn nôn cố gắng thắp nhang. Chị nghe tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ không còn văng vẳng từ cổ họng của cái xác, mà nó chính là từ trong bụng. Tiếng khóc hờn dỗi và đòi hỏi. Chị Mùi đứng chết chân, chị nhìn chăm chăm vào cái bụng to phình dưới lớp vải. Và rồi chị thấy nó. Dường như có gì đó đang cử động bên trong. Nó không phải là cái đạp của đứa trẻ, mà là một sự cuộn trào, một sự co bóp chậm rãi. Nó trườn bên này qua bên kia, làm cái bụng méo mó biến dạng. Bùa trùng táng ký thân. Oán khí đã tìm được vật chứa, nó không còn ở dưới đất nữa. Nó đã được nuôi và đang lớn dần lên trong thân xác của người mẹ. Chị Mùi lùi lại vào vật thành cửa. Chị nhận ra thời khắc kinh khủng nhất sắp đến. Nó không còn là giữ xác mà nó sắp sinh ra. Tiếng cào cấu dưới sàn nhà trở lại vào đêm thứ năm. Nhưng lần này nó không còn lén lút và thăm dò nữa. Nó cào, nó bới, nó húc vào mặt dưới của sàn gỗ. Cả căn nhà rung lên theo từng nhịp điên cuồng của nó. Ông Lẫm ôm đầu la hét. Anh Thịnh thì ngược lại. Nó sợ hãi biến thành một kẻ liều mạng. Anh không chịu đựng được thêm giây phút nào nữa. Bị tra tấn bởi thanh âm này, bởi mùi hôi thối, bởi sự thật cha mình vừa tiết lộ. Im, im hết đi. Tao phải xem dưới đó là cái gì. Tao phải giết nó. Anh Thịnh vớt lấy cây dựa lớn lao về buồng. Ông Lẫm cố gắng ngăn con lại. Nhưng anh Thịnh đã mất hết lý trí. Anh đẩy bật ông Lẫm ra. Chính cha. Chính cha với mẹ đã làm ra chuyện này. Để con giải quyết nó. Anh ta không dám vào căn buồng có cái xác. Anh đứng ở bên ngoài dùng cây dựa đập mạnh vào tấm ván. Tấm ván gỗ mục nát bung ra. Tiếng cào cấu dừng lại. Trong ánh đèn dầu cả ba người nín thở nhìn xuống lỗ vừa được mở. Dưới lớp đất đầm mờ mờ có một cái gì đó. Anh Thịnh trong cơn điên loạn dùng mũi rượu bới đất móc lên. Lôi được nó lên, đó là một bọc vải đỏ, nhưng đã mục nát đen kịt. Bọc vải bung ra, thế bên trong rơi xuống nền đất. Đó là một bộ hài cốt của trẻ sơ sinh, bộ hài cốt nhỏ đen kịt. Ông Lẫm nhìn bộ hài cốt rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Anh Thịnh đứng đó sững sờ, chỉ mồi che miệng và lùi lại. Họ tìm thấy nó, đứa con gái bị chôn vùi. Ngay khi bộ hài cốt được đưa lên khỏi mặt đất, ngay khi chạm vào không khí của trần gian, thì bên trong căn buồng một tiếng động khô khốc nặng nề vang lên. Cánh cửa buồng vốn chỉ khép hờ bây giờ bị bật mở. Chị Mùi và anh Thịnh kinh hoàng quay lại. Thi thể của bà Ngân, cái xác khô đét với bụng phình to, đã không còn nằm yên trên ván nữa. Nó đang ngồi bật dậy, đôi mắt mở hé hôm trước bây giờ mở trừng trừng. Thời gian như là ngưng lại. Cái xác của bà Ngân ngồi đó bất động, nhưng cái nhìn của nó mang một sức nặng ngàn cân. Anh Thịnh run rẩy đánh rơi cả cây rửa. Cái xác của bà Ngân bắt đầu cử động. Nó không di chuyển như người sống mà co giật một cách kỳ dị. Nó không lao về chị Mùi hay anh Thịnh, nó lao về phía bộ hài cốt. Bằng một tốc độ không tưởng, cái xác khô quắt trèo lên trên sàn, chộp lấy bộ hài cốt đen kịt. Đôi tay khô đét của bà Ngân ôm ghì lấy nó như một người mẹ tìm được con. Nhưng đó là một cảnh tượng của địa ngục. Anh Thịnh la lên rồi lùi lại, nhưng chân anh như bị chôn xuống dưới đất. Ngay khi cái xác ôm lấy bộ hài cốt thì cái bụng phình to của nó bắt đầu co giật, rồi nó xẹp xuống, xẹp đi một cách nhanh chóng như quả bóng bị đâm thủng. Và rồi từ miệng của cái xác bà Ngân, một làn khói đen kịt bốc ra. Làn khói không tan vào không khí, nó xền xịt đặc quánh như thứ chất lỏng mang theo một mùi hôi thối cực độ. Toàn bộ oán khí được nuôi trong thân xác bây giờ đã rời đi, nó không thoát ra ngoài. Làn khói đó uốn lượn rồi chui vào. Nó chui vào bộ hài cốt đang nằm trong cái xác. Bộ hài cốt bắt đầu cử động. Nó co giật run lên bần bật như thể bị một dòng điện cực mạnh chạy qua. Cái xác của bà Ngân sau khi oán khí rời đi như đã hoàn thành nhiệm vụ, ngã xuống bất động và tan rã. Thế nhưng không ai còn để ý đến nó. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bộ hài cốt. Da thịt bắt đầu rũ ra. Từ trên đống xương đen da thịt bắt đầu hình thành. Nhưng đó không phải là da thịt của một đứa trẻ. Đây là một thứ da thịt màu xám xịt, thối rữa và chảy nước. Nó lớn lên đắp đổi tạo thành một hình hài đứa trẻ sơ sinh. Một đứa trẻ dị dạng và ghê tởm. Một bên mặt bị lõm, tay chân khẳng khiu. Nó từ từ ngồi dậy. Đứa bé được tạo nên từ oán khí và xác thối. Nó mở mắt chỉ có chầm trắng. Quỷ hài đang hình thành. Sinh vật đó đứng dậy một cách loạng choạng. Nó bé nhỏ, nhưng cái ác độc tỏa ra từ nó làm cả căn nhà như lạnh băng. Chỉ mồi cứng họng không thể la hét, anh Thịnh lùi lại vấp ngã. Ông Lắm vừa tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại tiếp tục ngất đi. Con quỷ hài có cái đầu dị dạng của nó, nó nhìn chị Mùi một cái nhìn thật trống rỗng. Nhưng nó lướt qua chị, nó quay sang nhìn chăm chăm vào anh Thịnh. Nó nhận ra anh. Sinh vật đó há miệng chỉ còn một lỗ đen trên khuôn mặt thối rữa. Nó phát ra một tiếng rít, tiếng rít ai oán chói tai và đầy hận thù. Đó chính là tiếng khóc nỉ non mà chị Mùi đang nghe. Giờ đây nó như được giải phóng. Anh Thịnh hoảng loạn bò lùi về phía cửa. Không, đừng lại đây, ta không làm gì mày cả. Con quỷ hài nghiêng đầu, nó bắt đầu bước về anh Thịnh. Mỗi bước đi của nó để lại một vệt nước thối trên sàn. Anh Thịnh hét lên trong tuyệt vọng. Chính lúc đó ông Lẫm, người tưởng như lắng ngất, đột ngột mở mắt. Ông ta nhìn thấy con quỷ đang tiến về con trai của mình. Nó sợ hãi biến thành một sự điên cuồng. Nhưng ông ta không hét vào con quỷ. Ông ta hét lên chỉ tay vào anh Thịnh. Mày đã giúp mẹ mày. Anh Thịnh sững lại. Chị Mùi cũng không hiểu chuyện gì. Ông Lẫm gào lên giọng xé rách màn đêm. Mày đã giúp mẹ mày làm cái chuyện đó, mày cũng có tội. Ông Lẫm trong cơn điên loạn đã nói ra sự thật cuối cùng. Ngày đó bà Ngân sinh ra đứa bé, bà ta quyết định giết nó. Nhưng đứa trẻ sơ sinh dù dị tật vẫn dãy giụa, bà Ngân một tay không thể làm được. Anh Thịnh lúc đó đã 10 tuổi đứng bên cạnh. Mẹ mày, mày bảo mày giữ nó. Mày nói nó là quỷ, phải giết nó. Và mày đã làm. Mày giữ tay chân của nó, Chính mày đã giữ chặt tay chân con bé để cho mẹ mày. Anh Thành bấy giờ sững sờ, ký ức như bị chôn vùi bỗng nhiên bật dậy. Bà Ngân đã nói với anh ta, giữ nó đi, nó mà sống nó sẽ tranh hết phần của con, nó sẽ cướp hết tất cả cá tôm thuyền bè của mình, nó là quỷ. Vì sợ hãi mẹ, vì lòng tham trẻ con, sợ đứa em dị tật tranh giành tài sản, anh Thịnh đã đồng lõa. Con quỷ hài nghe thấy hít, nó rít lên một tiếng đầy dữ dội. Nó đã tìm thấy mục tiêu thứ hai. Lời thú tội của ông Lẫm, lời buộc tội của người cha đối với con trai như một nhát búa đập mạnh vào lý trí cuối cùng của Thịnh. Ký ức kinh hoàng của mười mấy năm về trước ùa về. Anh ta nhớ rồi. Anh ta nhớ đôi tay bé nhỏ yếu ớt của đứa em dãy dụa như thế nào. Anh ta nhớ mình nhắm nghiền mắt lại, dùng hết sức kỳ chặt trong khi mẹ anh ta... Con quỷ hài rít lên, nó đã nghe, nó đã nhận được. Nó không tấn công chị Mùi. Chị Mùi dù đứng gần đó nhưng lại như vô hình với nó. Nó lướt qua ông Lẫm, người đang quỳ dưới đất, gào khóc trong cơn điên loạn. Mục tiêu của nó ngay từ đầu là anh Thịnh. Không, không phải tao, tao không muốn. Sinh vật bé nhỏ dị dạng làm từ oán khí và sắc thối lao về phía anh. Nó nhỏ bé nhưng nó di chuyển với một sức mạnh nặng nề. Nó không chạy, nó lết tới. Và mỗi bước đi nó như kéo theo một cái lạnh của nấm mộ. Nó bám lấy cổ chân của anh Thịnh. Anh Thịnh rú lên một tiếng. Một bàn tay nhỏ xíu ra thịt thối dữ, chỉ còn chưa xương siết chặt lấy anh. Dù chỉ là một đứa trẻ, sức mạnh của nó phi thường. Anh Thịnh là một người ngư dân khỏe mạnh, quen vật lộn với sóng gió. Anh ta dùng hết sức bình sinh đạp chân cố rũ nó ra. Nhưng không thể. Bàn tay nó như là một cái cùm sắt bám chặt vào da thịt của anh. Nó không cắn không gào, nó chỉ giữ. Và nó bắt đầu kéo. Anh Thịnh la hét vùng vẫy. Anh bám hai tay xuống nền đất cố lít đi. Thế nhưng mà con quỷ hài chỉ bằng một tay, nó từ từ kéo anh ngược trở lại. Anh ta đang bị kéo vì nấm mồ. Cha, cứu con. Anh Thịnh gào lên cầu cứu người cha đang điên loạn. Ông Lẫm chỉ ngồi đó cười sằng sặc. Chết, chết hết. Trong khi đó ở góc buồng, một sự việc kinh khủng nữa đang diễn ra. Cái xác của bà Ngân sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm vật chứa, sau khi oán khí rời đi, bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Lá bùa trùng táng ký thân đã hoàn thành và cái xác không còn níu giữ đã bắt đầu tan rã. Nó không phân hủy theo cách thông thường, nó tan rã ra một cách nhanh chóng trước mắt của chị Mùi. Làn da khô đét đen sạm bắt đầu nứt vỡ, thịt bên trong vốn được giữ lại bằng tà thuật bây giờ một đống bụt nhão chảy xệ. Cái bụng phình to lẹp xép, chỉ còn một đống bầy nhầy thối rữa, một bộ xương, một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên. Bà Ngân bấy giờ đã biến mất, chỉ để lại con quỷ của bà ta. Và con quỷ đó đang kéo lê người con trai của bà về cõi chết. Chị Mùi đứng chết chân, cảnh tượng trước mắt của chị vượt qua sức chịu đựng. Chồng chị đang bị một sinh vật kéo đi, cha chồng chị thì đã hoàn toàn phát điên. Chị không thể làm gì, không thể cứu anh Thịnh, cũng không thể chống lại con quỷ đó. Trong đầu của chị Mùi chỉ còn hy vọng một tia duy nhất, đó là tên duy nhất, đó là bà Diên. Chị Mùi không suy nghĩ gì nữa, chỉ quay người lao ra khỏi nhà. Chị không dám nhìn lại. Chị chạy thục mạng trong màn đêm, lòng vằn trái im lìm chìm trong giấc ngủ. Không một ai biết ở cuối làng một bi kịch tột cùng đang diễn ra. Chị Mùi chạy qua những con đường đất nhỏ, vấp ngã rồi lại đứng lên. Chị đến được căn nhà lá của bà Diên cuối làng. Chị không còn sức để gõ cửa, chị đập mạnh vào cửa phin. Bà ơi, cứu nhà con. Cánh cửa được từ từ mở ra. Bà Diên đứng đó trong bộ quần áo sờn cũ. Bà không ngạc nhiên, bà không hỏi, bà chỉ nhìn bộ dạng thất thần của chị Mùi. Đôi mắt giả nua ánh lên vẻ mệt mỏi. Nó thành hình rồi phải không con? Chị Mùi bấy giờ quỳ sụp xuống. Bà, cứu chồng con. Nó bắn anh Thịnh rồi. Bà Diên thở dài, một cái thở dài nặng trĩu. Bà đỡ chị Mùi đứng dậy. Đi, ta đến xem nào. Nhưng đừng hy vọng gì nữa. Bà Diên không vội vã. Bà lặng lặng nói lấy cái nón lá rồi bước đi. Chị Mùi chạy theo bước chân đều đều của bà. Khi cả hai về đến căn nhà, một cảnh tượng hỗn loạn hơn lúc chị Mùi rời đi. Ông Lẫm ngồi ở góc nhà nhưng không còn cười nữa. Ông ta ngồi đờ đẫn nhìn chăm chăm vào đống bầy nhầy từng là vợ của mình. Anh Thịnh vẫn còn sống, anh ta đã bị kéo đến gần lỗ thủng trên sàn nhà. Con quỷ hài vẫn bám chặt lấy chân anh ta. Nó không giết anh ta ngay, nó đang chơi đùa, nó đang tận hưởng sợ hãi của nạn nhân. Thế có người anh Thịnh như vớ được phao cứu sinh. Bà Diên à, cứu, cứu con. Bà Diên đứng ngay ngưỡng cửa, bà không bước vào và nhìn khắp căn nhà. Ánh mắt của bà dừng lại ở đống tan rã của bà Ngân, rồi chuyển sang con quỷ hài và cuối cùng là anh Thịnh. Bà Diên lắc đầu một cái lắc đầu chậm rãi và dứt khoát. Hết cứu rồi. Giọng của bà thanh thản một cách đáng sợ. Bà, phải có cách chứ, bà là thầy mà. Ta không phải là thầy, ta chỉ là một người biết chuyện thôi. Bà Diên nói, mắt vẫn nhìn quỷ hài. Là bùa đã luyện thành, nó không còn là cái vong của đứa trẻ bị giết năm xưa. Nó đã dùng oán khí của mẹ nó, dùng tội lỗi của cha nó, dùng sợ hãi của anh để lớn lên. Và bây giờ nó là quỷ hài. Nó không còn muốn siêu thoát, nó cũng không cần ai nuôi, nó chỉ cần một thứ, nó muốn đòi mạng. Bà Diên quay sang anh Thịnh. Nó đã tìm đúng người rồi, ai gieo nhân thì người đó phải gặt quả, không ai cản được nó nữa đâu. Lời nói của bà Diên, nó đã tìm đúng người như một bản án tử, anh Thịnh hiểu. Bị dồn vào đường cùng một sức mạnh điên cuồng trỗi dậy, đã không còn phải là sự dũng cảm mà là một sự hoảng loạn của con thú bị dồn vào chân tường. Anh ta không thể chết, anh ta phải trốn. Bằng một cú giật cuối cùng, anh Thịnh dùng hết sức chân đạp vào mặt con quỷ hài. Sinh vật đó bất ngờ loạn choạng, bàn tay của nó nới lỏng ra một chút. Chỉ chờ có như vậy, anh Thịnh rút chân ra khỏi cái cụm, da thịt ở cổ chân anh bị cào nát, nhưng anh không cảm thấy đau. Anh ta lao ra khỏi nhà. Anh ta không chạy vào làng, anh ta chạy về Phát Tam Giang. Nơi đó là nhà của anh ta. Nước, chỉ có nước mới cứu được anh ta. Anh ta lao lên như một mũi tên, chạy ra cái bến thuyền nhỏ của gia đình. Chiếc đò gỗ vẫn còn ở đó. Nhảy lên thuyền, tay run rẩy cởi sợi dây thừng. Con quỷ hài bấy giờ cũng lao ra. Nó đứng ở bên mép nước, cái đầu dị dạng nghiêng nghiêng. Anh Thịnh đẩy chiếc đò ra xa, anh ta vớ lấy mái chèo và cua quàng. Trốn được rồi, anh ta nghĩ vậy. Nó ở trên bờ, mình ở dưới nước. Thế nhưng anh ta đã lầm. Khi chiếc đò cách bờ được vài mét, con quỷ hài bước xuống nước. Nó không chìm, nó không bơi. Nó đứng lên trước mặt, đôi chân khẳng khiu dị dạng của nó trên mặt Phát Tam Giang phẳng lặng như thể đứng trên đất liền. Rồi nó bắt đầu rời đi. Nó đi về chiếc thuyền, nó di chuyển nhanh một cách kỳ lạ. Nó lướt đi trong sự im lặng tuyệt đối. Con quỷ hài tiến tới, nó đứng trên bờ chứng kiến toàn bộ. Chỉ mồi che miệng không thốt được nên lời. Bà Diên đứng bên cạnh nét mặt bình thản. Và ông Lẫm, ông cũng ra đến nơi. Ông đứng ngập mép nước nhìn con trai đang bị truy đuổi trên mặt đầm. Ông không còn sợ hãi, ông không còn đờ đẫn. Ông bắt đầu cười. Lúc đầu chỉ là tiếng cười khô khốc, rồi sau đó to dần. Ông ngửa cổ lên trời và cười sảng sặc. Ông cười trong khi nhìn con trai của mình đối mặt với con quỷ do chính ông tạo nên. Chị Mùi chỉ biết đứng đó và bất lực. Chị nhìn chồng của mình tuyệt vọng trên chiếc đò, nhìn cha chồng đang cười lên một cách điên dại. Con quỷ hài đã áp sát chiếc đò, nó không nhảy lên, nó chỉ đứng bên mạn thuyền, đôi mắt trắng dã nhìn anh Thịnh. Anh Thịnh lùi lại, anh vấp ngã ngồi bệt xuống lòng thuyền. Anh biết bây giờ mình không còn đường thoát. Ở trên bờ, tiếng cười của ông Lẫm lại đột ngột dừng lại. Sự điên loạn biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến rợn người. Anh ta không nhìn chiếc đò nữa, anh ta quay lại nhìn chị Mùi. Đôi mắt của ông ta lần đầu tiên sau nhiều ngày trong vắt. Anh ta chậm rãi quỳ xuống, ngay trên bãi bùn lầy ven bờ phá. Ông ta quỳ xuống trước mặt của chị Mùi. Mùi, con... Giọng của ông ta khàn đặc. Chị Mùi sững sờ, không hiểu cha chồng mình đang định làm gì đây. Con biết không? Con biết tại sao mẹ con bà Ngân lại hận cha con tao như vậy không? Ông Lẫm bắt đầu khóc. Lần này không phải là tiếng khóc điên dại, mà là tiếng khóc của một kẻ đã biết tội. Không phải mẹ con à, không phải bà Ngân, là cha. Tất cả là do cha. Sự thật cuối cùng, sự thật khủng khiếp nhất được chính ông nói ra. Bà Ngân mẹ con, lúc sinh nó ra nó dị tật, Bà chỉ muốn mang cho. Bà sợ bà mê tín, nhưng mà bà không nỡ giết. Gì cũng là do con của bà đẻ ra. Chính cha, chính cha đã bắt bà ấy. Tại sao? Cha sợ, cha sợ nó là nghiệp báo. Ông Lâm kể, nhiều năm về trước khi còn trẻ, trong một chuyến đi biển, ông ta và một người bạn tìm thấy một chiếc thuyền bị đắm, trong đó có cả một chiếc hòm chứa đầy bạc. Họ lấy hết, nhưng mà người bạn của ông ta sau đó bị bệnh mà chết. Ông ta luôn sợ khi nó đẻ ra dị dạng, cha biết nó đến đòi mạng cha. Cha đã ép mẹ con, ép cả thằng Thịnh lúc còn nhỏ. Cha nói với bà là bà không có giết nó, cha sẽ tự tay dìm cả hai mẹ con bà xuống phá. Ông Lâm bấy giờ gào lên. Bà Ngân đã phải tự tay giết con mình dưới sức ép của chồng, và bà ta cũng ép con trai của mình đồng lõa để trói buộc anh vào tội ác này. Bà Ngân hận ông Lẫm, hận cả anh Thịnh vì sự hèn nhát tiếp tay cho tội ác. Ông Lẫm bật cười qua làn nước mắt. Con tưởng bà làm bùa để nuôi con, để chuộc tội. Không còn. Bà Diên lên tiếng. Bà Ngân không nuôi nó. Bà ta giữ nó. Bà ta dùng chính xác của mình để làm nhà tù, để giữ oán khí của đứa bé lại. Bà ta không muốn nó siêu thoát. Ông Lẫm gật đầu nói tiếp lời của bà Diên. Bà giữ nó, bà chờ. Bà chờ ngày cha con tao phải chết. Bà đã nói với thầy bảy bà muốn dùng oán khí của cha con tao, dùng chính mạng của cha con tao làm vật tế, tế cho bà ấy. Bà Ngân không chuộc tội. Bà lên kế hoạch cho một cuộc trả thù hoàn hảo từ cõi chết. Bà ta muốn chồng và con trai của mình phải chết một cách thê thảm, nhất là làm lễ vật siêu thoát cho đứa con gái bà ta đã tự tay giết. Ngay khi ông Lẫm vừa dứt lời thú tội, thì từ ngoài mặt phá một tiếng thét cuối cùng tuyệt vọng của anh Thịnh vang lên. Con quỷ hài đã trèo lên thuyền, nó bám anh Thịnh và kéo anh ta lật ngửa ra khỏi thuyền. Cả hai cùng chìm xuống làn nước đen kịt của phá Tam Giang. Mà đầm chỉ sủi lên vài cái bọt rồi trở lại phẳng lặng như chưa hề có chuyện gì. Tiếng thét cuối cùng của anh Thịnh bị mặt nước đen kịt của phá Tam Giang nuốt chừng. Chỉ Mồi đứng đó ngay chân như mọc rễ xuống bãi bùn, chỉ nhìn chăm chăm vào nơi chồng mình vừa biến mất. Nó phẳng lặng như thể chưa từng có ai bị kéo xuống. Chiếc đỏ gỗ trôi lửng lơ như một vật chứng câm lặng cho một cái chết thảm khốc. Bà Diên đứng bên cạnh chị Mùi, bà không nói gì, chỉ thở ra một làn hơi trắng đục. Tiếng cười của ông Lẫm cũng đã tắt, sự điên loạn đã qua đi. Ông vẫn quỳ ở đó ngay ở mép nước. Ông ta không nhìn chị Mùi, không nhìn bà Diên. Ông ta nhìn chiếc đỏ trống rỗng. Ông ta nhìn vào bóng tối nơi phá Tam Giang sâu nhất. Bà Ngân muốn dùng ông ta để làm vật tế. Kế hoạch của bà dù bị thầy bảy ngăn cấm, dù chính bà ta làm lệch hướng, cuối cùng vẫn đã thành công một nửa. Con trai ông ta đã chết, và bây giờ đến lượt ông ta. Ông Lẫm hiểu ông ta không thể trốn. Con quỷ hài đứa con gái mà ông ép phải chết, nó vẫn còn ở dưới kia, nó đang chờ người cha tội lỗi của nó. Ông ta biết mình không thể thoát khỏi. Oán khí của đứa bé và của cả bà Ngân đã quấn chặt lấy ông. Ông từ từ đứng dậy, từng cử động không chậm chạp và nặng nề. Quay sang nhìn chị Mùi, một cái nhìn không rõ cảm xúc, có lẽ là hối hận, có lẽ là van xin, nhưng ông ta không nói gì. Cha! Chị Mùi thốt lên một tiếng thẳng thốt, nhưng ông Lẫm đã quay đi, ông bước xuống nước. Ông không lau mình, không nhảy, ông chỉ bước. Ông bước đi một cách bình thản. Nước ngập đến mắt cá chân, ông không dừng lại. Đến đầu gối ông vẫn bước, đến ngập thắt lưng. Ông cứ như vậy đi thẳng về vũng nước sâu nơi anh Thịnh vừa chìm xuống. Chị Mùi muốn hét lên, muốn cản lại, nhưng chị biết mọi thứ đã là vô nghĩa. Bà Diên đặt tay lên vai của chị giữ lại. Để cho ông ta đi, đây là con đường ông ta đã chọn. Ông Lẫm không quay đầu lại, bóng ông ta dưới ánh sao mịt mờ chìm hẳn vào bóng tối của mặt phá. Trên bờ chỉ còn lại chị Mùi và bà Diên và căn nhà phía sau lưng họ, nơi đống bầy nhầy của bà Ngân và bộ hài cốt đen kịt đang chờ đợi. Mặt phá đầm Tam Giang trở lại yên tĩnh tuyệt đối. Sự im lặng bao trùm lấy bến nước. Chị Mùi bấy giờ ngã quỵ xuống bùn. Trong một đêm chị mất chồng, chứng kiến cha chồng tự vẫn, chị hiểu ra toàn bộ bi kịch của gia đình này. Bà Diên đứng bên cạnh chị một lúc lâu. Tiếng côn trùng ngoài đầm bắt đầu kêu lên giả dích. Bà Diên cúi xuống đỡ chị Mùi dậy. Đứng lên đi con, chứ sống đâu. Xong gì nữa hả bà? Chết hết rồi. Chưa, cái ác còn ở trong nhà. Con không giải quyết nó còn ở lại cái đất vạn trài này. Nó sẽ ám con. Bà Diền kéo chị Mùi quay trở lại căn nhà. Căn nhà bây giờ đáng sợ hơn lúc họ rời đi. Nó im phăng phắc, mùi hôi tanh tươi bốc lên. Bà Diên bước vào bên trong, bà không có vẻ gì là sợ hãi. Bà đi thẳng vào gian nhà nơi bi kịch đã bắt đầu. Chị Mùi run rẩy bước theo sau. Trước mắt chị là một cảnh tượng kinh hoàng. Đống bầy nhầy từng là bằng ngân giờ đã xẹp xuống. Nước vàng mù chảy cả linh láng. Bộ xương trắng gần của bà ta nằm lẫn lộn trong đống thịt thối. Và bên cạnh đó nằm trơ trọi là bộ hồi cốt đen kịt của đứa trẻ. Con quỷ hài đã rời đi. Nó chỉ để lại một cái vỏ vật lý của nó. Bà Diên đứng nhìn đống hỗn độn đó. Bà nhìn cái lỗ hổng trên sàn nhà nơi oán khí đã nổi lên. Con à. Bà Diên gọi. Chị Mùi chỉ dám đứng ở cửa nén cơn buồn nôn. Phải đốt. Chị Mùi không hiểu. Bà Diên quay lại nhìn thẳng vào chị. Đôi mắt của bà sáng lên trong bóng tối. Phải đốt hết cả căn nhà này. Cho đến khi mà không còn một cái tăm. Oán khí của nó ngấm vào từng thứ gỗ, từng hạt đất ở đây. Còn để lại nó sẽ làm mầm mống cho quỷ dữ. Nhưng mà cho cốt của mẹ chồng con và cả bộ hài cốt này, con phải làm. Không ai làm thay con được. Đợi lửa tàn con phải gom lại. Gom lại không sót một mẩu. Gom lại để làm gì hả bà? Con giải súng phá cho họ không? Tuyệt đối không được giải súng phá Tam Giang. Phá nước này nước tù. Oán khí của cha con nhà đó đang ở đó. Con giải xuống là con tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho nó. Còn khiến chúng nó vĩnh viễn không siêu thoát. Vậy con phải làm sao? Sáng mai khi nước dòng con lấy thuyền, con phải trèo ra xa. Con phải trèo qua cửa Thuận An ra biển. Phải ra biển. Nước biển mặn nó đậm, nó mới cuốn đi được. Nước biển nó mới rửa sạch được cái tội nghiệt này. Bà Diên nhìn chị Mùi. Làm đi con. Đàm để tự cứu mình đi. Chị Mùi không chờ cho đến sáng. Nó sợ hãi sự gây tởm và một mong muốn chấm dứt tuyệt cùng đã cho chị sức mạnh. Chị đợi đến sáng có lẽ chị không bao giờ dám làm. Bà Diền đứng ở bên ngoài kinh chừng. Bà biết chị Mùi phải tự tay làm việc này. Chị Mùi nhìn quanh căn phòng. Nơi đây từng là nhà của chị. Nơi chị đang hy vọng về một cuộc sống bình yên. Giờ nó chỉ là một vỏ bọc chứa đầy tội lỗi và oán hận. Chị đi vào trong buồng, chị không dám nhìn đống bầy nhầy của mẹ chồng. Chị lấy cây đèn dầu leo lắt trên bàn thờ. Chị Mùi đứng ở giữa nhà, nhắm chặt mắt. Hình ảnh của anh Thịnh ông lẫm bà Ngân lướt qua. Chị mở đôi mắt khô khốc. Chị ném cây đèn dầu vào đống lưỡi cũ ông Lâm để ở góc nhà. Ngọn lửa bén dầu bùng lên. Chị chạy vội ra ngoài, sương nóng táp vào mặt chị bỏng rát. Bà Diền bị kéo lùi ra xa gần mép nước. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Căn nhà gỗ vốn đang bộc nát vì hơi nước và thời gian giờ trở thành một ngọn đuốc khổng lồ. Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả một góc của phá Tam Giang. Người làng vạn trại ở phía xa đã bắt đầu thức dậy. Họ nhìn thấy ngọn lửa ở cuối làng. Họ nhìn thấy đó là nhà của bà Ngân. Không một ai dám bén mảng tới. Không một tiếng la hét. Họ chỉ đứng từ xa nhìn và sợ hãi. Chị Mùi đứng đó nhìn ngọn lửa nuốt chửng. Mùi khét lẹt của gỗ cháy của thịt thối, cả oán khí bị thiêu đốt sộc thẳng vào mũi. Và trong ngọn lửa đó, chị Mùi dường như thấy. Chị thấy bóng của bà Ngân ra thịt cháy đen đang gào thét. Chị thấy ông Lẫm bị trói chặt bằng sợi dây. Chị thấy anh Thịnh khuôn mặt vĩnh viễn đông cứng. Và trói buộc cả ba người lại là hình hài của một đứa trẻ dị dạng. Nó dùng chính tay chân khẳng khiu thú dữ của mình như là những sợi dây leo đen kịt quấn chặt họ. Chị Mùi nhắm tịt mắt lại. Khi mở ra thì chỉ còn lại ngọn lửa đang tàn. Bà Diên đứng bên cạnh nhìn rồi khẽ nói. Hôm qua ta có nghe bên cồn hến. Người nhà đã đưa được xác thầy Bảy đi thiêu. Họ nói khi lửa tàn cho của ông ta cũng có màu đen kịt. Đen như hài cốt trong nhà con. Tà thuật nó đã ngấm vào xương tủy của ông ta rồi. Chị Mùi dùng mình căn nhà sập xuống. Chỉ còn là một đống than hầm rực rỡ trong đêm. Ngọn lửa đã thanh tẩy xong nhưng công việc của chị Mùi mới chỉ là bắt đầu. Cho tàn của căn nhà vẫn còn âm ỉ, trời bắt đầu hừng sáng, một màu xám xịt ảm đạm. Cơn ác mộng đã đi qua, nhưng nỗi kinh hoàng thì vẫn còn đọng lại. Chị Mùi ngồi bệt xuống dưới đất, lưng tựa vào gốc rửa nước, toàn thân rã rời. Bà Diên ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng. Khi lớp than cuối cùng đã thất thần, chỉ còn lại một đống tro xám và những màu xương cháy, chị Mùi lảo đảo đứng dậy. Chị phải làm. Bà Diên đã dặn chị phải tự tay mình làm. Chị lựa một mảnh vỡ của cây lu sành chuẩn bị bới đống tro. Con à, trước khi con làm, còn một chuyện nữa con phải biết. Một sự thật mà con biết rồi, hãy vứt nó xuống biển cùng với đống tro này. Chị Mùi vì quá mệt với những sự thật, chị nghĩ mình đã biết hết mọi tội lỗi, mọi bi kịch. Bà Diên nói giọng thì thầm. Con nghĩ thầy bày chết là do bùa phản vệ phải không? Không phải đâu. Người ta nói đúng đấy, oán khí của quỷ hải đã giết ông ta, nhưng không phải theo cách đó. Thầy bày ông ta tự sát. Chị Mùi sững sờ. Bà Diên lại kể. Cái đêm trước khi người ta phát hiện ra xác, thầy bày đã tìm đến bà. Ông ta không đi đò, ông ta lội qua đầm lầy đến nhà bà lúc nửa đêm, bộ rằng ông ta còn thảm hơn cả một kẻ ăn mày. Ông ta ngồi xuống nến đất nhà bà, không nói mà chỉ khóc. Một thầy cúng cao tay nổi tiếng cả vùng cồn nến mà khóc như một đứa trẻ. Ông ta nói ông ta biết mình sắp chết, ông ta đến gặp bà không phải là để cầu cứu mà là để sám hối. Ông ta nói ông ta đã bị bà Ngân lừa. Bà ta không chỉ lừa ông ta làm bùa giữ xác, bà ta đã lừa ông ta làm một việc tày trời, đó là luyện tà. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Khi thầy bày làm lễ, ông ta dùng máu của mình điểm vào lá bùa, tức là quy tắc để dẫn bùa. Khi máu ông ta chạm vào lá bùa thì lá bùa được đặt dưới lưng của bà Ngân, ông ta đã cảm nhận được. Ông ta cảm nhận được cái oán khí của đứa bé chôn dưới sàn nhà. Và rồi ông ta nhận ra một điều. Bà Diên nhìn chị Mùi, giọng bà hạ xuống. Ông ta nhận ra ông ta và đứa bé đó có chung một dòng máu. Chị Mùi thích cổ hồng cùng mình khô đắng. Bà Diên nói ông ta chính là em trai của đứa bé bị dị tật. Sự thật cuối cùng, sự thật tàn khốc nhất đã được phơi bày. Cha của thầy Bảy, một người đàn ông làm nghề thuốc dạo, đã từng có quan lại với bà Ngân ngay cả trước khi bà ta lấy ông Lẫm. Sau này ông ta lấy vợ khác sinh ra thầy Bảy, nhưng mối quan hệ giữa ông ta và bà Ngân không dứt. Đứa bé dị tật đó không phải là con của ông Lẫm, mà nó là con của cha thầy Bảy. Nó chính là em gái cùng cha khác mẹ với thầy Bảy. Chị Mùi nghe vậy mà choáng váng. Bà Diên thì cười nhạt. Nghiệp báo, ông Lẫm biết. Ông ta biết đứa con đó không phải của mình. Lời thú tội của ông ta ở bờ đầm là thật, nhưng chỉ là một nửa sự thật. Ông ta ép bà Ngân giết đứa bé, ép anh Thịnh đồng lõa, không phải vì sợ nghiệp báo của mình. Ông ta làm vậy để bịt miệng, để che giấu sự thật ông ta bị cắm sừng, để giết chết bằng chứng của sự phản bội. Ông ta thà gánh cái tội giết con còn hơn phải mang cái nỗi nhục một kẻ bị vợ lừa dối. Và bà Ngân, bà ta hận ông Lẫm, hận anh Thịnh. Bà ta cũng biết thầy Bảy là ai. Bà ta cố gắng tìm đến thầy Bảy. Bà ta dùng chính người anh để làm bùa, loạn oán khí cho người em. Bà ta muốn thầy Bảy bằng chính máu mồ của mình biến đứa em gái trở thành một con quỷ. Thầy Bảy đã nhận ra tất cả. Ông ta nhận ra mình đã bị lừa. Ông ta nhận ra mình đã tự tay biến em gái mình thành một thứ quái vật. Dùng chính dòng máu của mình để nuôi dưỡng nó. Cái oán nghiệt máu mồ đó nó quá sức chịu đựng. Ông ta trở về am, ông ta biết mình không thể giải được lá bùa đó. Là đã được kích hoạt bằng máu của cả hai anh em. Ông ngồi thiền, ông ta tự vận công ép máu của mình chảy ngược, phá vỡ nội tạng. Cái chết Bảy khiếu không phải do bùa phản, tức là thầy Bảy tự trừng phạt mình. Chị Mùi ngồi sụp xuống, chỉ không còn gì để nói. Tội ác, dối trá, thù hận, tất cả đều được đốt thành tro. Mà trở lên cao, chị Mùi dưới sự giám sát của bà Diên bắt đầu công việc của mình. Chị không dùng mảnh lu nữa, chị dùng chính đôi tay của mình. Chị bới lớp tro tàn hơi nóng vẫn còn, tay chị bỏng rát nhưng chị không cảm thấy. Chị gom lại xương của bà Ngân trắng ẩn lẫn trong than đen và bộ hài cốt đen kịt của đứa trẻ. Nó vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ lạ, như thể lửa cũng không dám thiêu đốt nó. Chị Mồi dùng túi vải, chị cởi cái áo khoác của mình, chị bọc xương của bà Ngân lại, chị dùng cái vạt áo trong bọc bộ hài cốt của đứa bé. chị không muốn chúng ở chung với nhau nữa. Bà Diên không nói gì, bà chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho chị Mùi một chiếc thuyền tam bản nhỏ, một ít nước uống và mấy cái bánh gạo. Mùi à, đi đi con. Chị Mùi gật đầu không nhìn lại bà Diên, không nhìn lại làng Vạn Trài. Chị ôm hai bọc cho cốt bước xuống thuyền. Chiếc thuyền trôi đi xa, tất là một hành trình dài và cô độc. Chị Mùi chèo thuyền chèo qua những vạt dừa nước, qua những sóng chảy khác uể oải thức giấc. Phát Tam Giang hôm nay lặng gió một cách kỳ lạ. Chị chèo qua cửa Thuận An, nước bắt đầu đổi màu, mùi mặn chất của biển sộc vào, sóng bắt đầu lớn. Chị dừng tay chèo, mở bọc vải trước xương bắn ngân chị dài xuống. Chị mở bọc vải còn lại, chị nhìn bộ hài cốt đen kịt, chị nói: đi đi, hết rồi. Rồi chị thả xuống. Chị rửa tay bằng nước biển mặn. Chị chèo thuyền nhưng chị không chèo về Vạn Trài. Chị chèo về một bến thuyền lạ. Chị bỏ thuyền ở đó và đi. Chị Mùi rời khỏi làng Vạn Trài. Làng Vạn Trài sau đêm đó không bao giờ còn như cũ. Mảnh đất nơi căn nhà bị cháy không ai dám đến gần. Người ta nói quả không mọc được ở đó, dù có mưa ngập mảnh đất đó vẫn khô khốc. Không khí ở Vạn Trài trở nên u ám, cá tôm thừa thớt dần. Người ta bắt đầu bỏ đi. Cái xóm trại biệt lập vốn đã ít người giờ càng hoang vắng. Những lời nguyền thì vẫn còn ở lại. Những người già còn sót lại họ kể, họ nói những đêm trăng sáng khi mặt Phá Tam Giang phẳng như gương, người ta vẫn thấy một chiếc đò gỗ không người lái lững đờ trôi ngay trên cái vũng nước nơi xảy ra bi kịch. Và nếu lắng tai nghe khi gió đêm ngừng thổi, người ta nghe tiếng khóc nỉ non vọng lên từ mặt nước, tiếng khóc của một đứa trẻ. Người ta nói đó là quỷ hài, nó vẫn còn ở đó. Nó không siêu thoát, nó đã có thứ nó muốn. Nó đang ở dưới đáy đầm cùng với hai người đàn ông đang hại nó, anh Thịnh và ông Lẫm. Nó mãi mãi ở đó, hành hạ họ, dằn vặt họ, trong làn nước lạnh lẽo của Tam Giang cho đến thiên thủ. Nhiều năm trôi qua, ở một khu chợ nhỏ thuộc một thị trấn miền Trung, cách xa biển, cách xa mọi đầm phá, có một người phụ nữ bán rau. Người ta gọi chị là chị Ba. Chị Ba hiền lành, ít nói, không bao giờ to tiếng. Không ai biết tên thật của chị là chị Mùi. Chị Mùi bắt đầu cuộc sống mới. Chị làm lụng vất vả, chất chiêu từng đồng. Chị sống một mình trong căn nhà trọ nhỏ. Nhưng chị không hoàn toàn một mình. Tiếp đó khi dọn hàng chị về nhà, một cậu con trai chừng 7-8 tuổi chạy ra: mẹ về. Đó là con trai của chị, con của anh Thịnh. Ngày chị Mùi rời khỏi Vạn Trài, chị đã mang thai. Chị đã không biết cho đến vài tháng sau khi cái bụng lớn dần chị mới nhận ra. Chị giữ lại đứa bé, đó là giọt máu duy nhất còn sót lại của một gia đình bị nguyền rủa. Nó cũng là cách duy nhất để chị Mùi sống tiếp. Đứa bé lớn lên mạnh khỏe, thông minh. Nó không giống anh Thịnh, cũng không giống bà Ngân, nó giống chị. Chị Mùi yêu thương nó nhưng chị cũng sợ nó. Những đêm nó ốm nó khóc, tiếng khóc của nó làm chị Mùi thức trắng đêm. Chị sợ nghe tiếng khóc nỉ non. Chị sợ một ngày nào đó oán nghiệt kia sẽ tìm tới con của chị. Chị không bao giờ kể cho nó nghe về cha nó. Chị nói cha nó đi biển và không về nữa. Chị không bao giờ cho nó đến gần sông nước. Chị nói chị sợ nước. Cậu bé không hiểu nhưng nó thương mẹ nên nó vâng lời. Câu chuyện về bùa giữ xác và cái chết của thầy cúng được chôn vùi. Nó chôn cùng lòng tham của ông Lẫm, sự tàn nhẫn của bà Ngân, sự hèn nhát của anh Thịnh và tội lỗi của một gia đình. Nó chôn cùng bí mật của thầy Bảy và sự im lặng của bà Diên. Nhưng đối với chị Mùi, nó không bao giờ được chôn vùi. Nó là một vết sẹo, một vết sẹo ngay trên tim của chị. Nó không còn gì máu nhưng nó không bao giờ lành. Những đêm trăng sáng, vết sẹo đó lại nhức lên. Chị Mùi lại mơ, mơ thấy Phá Tam Giang. Chị mơ thấy một chiếc thuyền không người và nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc. Chị tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, chị nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh, chị ôm lấy nó. Chị Mùi sống sót nhưng một phần linh hồn của chị đã vĩnh viễn bị giam cầm trong làn nước đen kịt, lạnh lẽo của Vạn Trài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.